Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 15, ma thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh vội nói, đúng vậy, cô gái gật đầu, hai lượng bạc thì khỏi trả. Nói rồi bắt đầu lục túi, quân, địch cách 20 mét, cô gái cầm tiền trên tay, bị tiếng thét phía sau làm giật mình quay lại. Cô, nàng cũng kêu lên, trời ơi! Đẹp trai quá, nam tính ghê, Pháo Thiên Minh khóc lóc, cho ta tiền mau, ta đang vội cưới vợ cơ. Hắn, gấp đến độ nói năng lộn xộn, quân địch cách 10 mét, cô gái giật mình, à, một tiếng, nhưng Pháo Thiên Minh thấy chờ cô giao, dịch xong thì không kịp nữa, bèn giật lấy bạc trên tay cô. Ngay lúc này, một, giọng nói vang lên, Nhật Viên Chi Nhật. Hồ Châu Chi Thành, Nhất Kiếm Nam Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, một luồng kiếm quang không gì địch nổi, mang theo Diệp, cô Thành áo cuốn tới, nhanh chóng như sao băng, uyển chuyển như tiên trên. Trời, có câu Tây Môn bất xuất, Thùy giữ tranh phong, do, Thiên Ngoại Phi Tiên, quét ngang ở góc 30 độ, ba người chơi đứng, giữa đường bay thẳng lên trời. Đúng lúc mũi kiếm sắc bén nhất sắp đâm xuyên cổ họng Pháo Thiên Minh, thời gian dừng lại, phóng viên Hà Tả xuất hiện bên cạnh Pháo Thiên Minh. Lúc đó, cách cổ họng hắn ta chỉ còn 0.0001 cm. Nhưng 0.0000001 giây sau, chủ nhân, thanh kiếm hoàn toàn ngây ngốc, bởi sẽ có chuyện rất kinh tởm xảy ra. Thời gian tiếp tục. Đây là chuyện xảy ra trong 0.0000001 giây. Hai luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt Pháo Thiên Minh. Toàn bộ võ công của hắn biến mất, cấp độ về 0, trên người có thêm một sợi xích sắt. Thanh Mai, Trừ Trà, tội cướp bóc, tuyên bố bắt giữ, Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành đánh thẳng vào cổ họng Pháo Thiên Minh, sóng xanh dâng trào. Diệp Cô Thành đang kinh ngạc tột độ. Một, sợi xích sắt quấn lên người, ý đồ ám sát khâm phạm triều đình, phạm tội diệt khẩu, tuyên bố bắt giữ. Lúc này hai công sai mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Cô Thành tức giận nói, ta là Diệp Cô Thành. Công sai bên trái nói, Diệp Cô Thành, Hồng Thất Công còn phải ngoan ngoãn chịu bắt, huống chi là ngươi. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, Hồng Thất Công rất nổi tiếng mà, sao các ngươi cũng bắt ông ấy? Công sai bên phải nói, ai bảo hắn ta cứ chạy vào hoàng cung điện ăn trộm. Công sai bên trái nói tiếp, tất cả trộm cướp đều bị chúng ta bắt giam, chúng ta chính là hắc bạch song sát trong truyền thuyết. Ta là hắc sát. Công sai bên phải nói tiếp, ta là bạch sát. Khẩu hiệu của chúng ta là chấp, pháp tất phải nghiêm. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, hắc ngốc bạch ngốc, xúc phạm công sai, tội tăng một bậc. Các ngươi tưởng chúng ta tùy tiện đặt tên sao? Chính là để các ngươi dễ dàng chửi rủa, chúng ta có thể phán tội gấp đôi. Đi thôi. Một luồng sáng trắng biến mất ở Hồ Châu. Cô gái ngơ ngác hỏi, vậy ngươi có cần tiền nữa không? Công đường, một gã mập mạp trên công đường nói, ta là địch nhân kiệt. Dưới đường, là ai? Người chơi Thanh Mai Chử Trà. Địch nhân kiệt tức giận, không trả lời là khinh thường công đường. Trước, hết phải đánh 20 gậy trừng trị. Thành chủ Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành buồn bực trả lời, địch nhân kiệt gật đầu, người tội cướp bóc. Phán gấp đôi là 4 giờ. Ngươi, tội âm mưu giết người diệt khẩu cũng 4 giờ. Có thể nộp tiền bảo lãnh 10 vàng. Lão đại, có tiền ta còn đi cướp sao? Ta giết người không bao giờ mang theo tiền. Địch nhân kiệt vung tay, kéo xuống. Hai người bị hai gã ngốc hắc bạch lôi đi. Diệp Cô Thành la lớn, ta bị oan, oan uổng quá. Pháo Thiên Minh tức giận quát, đáng đời, ai bảo ngươi truy đuổi sát gấp vậy chứ, ai bảo ngươi chạy nhanh thế, ngươi đuổi ta mà không chạy, tưởng ta ngu à, ngươi không chạy, ta còn đuổi hay sao? Đến phòng giam, hai tên ngốc ném họ vào một phòng giam rồi nói. Số 1292, 1293, đây là số hiệu của các ngươi. 4 tiếng nữa sẽ tự động thả ra. Phòng giam khá sạch sẽ, có bàn ghế, dù sao đây cũng là game. Nhốt 4 tiếng đã rất chán, nếu bẩn thỉu thì chắc còn bị phàn nàn chất lượng dịch vụ kém. Trong phòng giam đã có một nam một nữ, có vẻ rất vui mừng khi thấy hai người bị ném vào. Vừa đứng dậy, Pháo Thiên Minh đã nghe có tiếng động. Cô gái nói, cuối cùng đủ chân rồi. Bài Đài Loan, 13 cây cả chặng đường. Thuận lợi, đánh 8 ván trước đã. Pháo Thiên Minh cầm đồ trên bàn hỏi. Mạt Trược à, cô gái gật đầu. Trưởng làng tặng, Pháo Thiên Minh đồng cảm gật gù. Xắn tay áo lên bắt đầu 6 bài. 1 ván, 1 đồng, cho đến khi hết bài. Một lần đốt pháo 3 tiếng nổ. Nam nhân kia cũng là cao thủ. 6 bài rất nhanh, xong xuôi, hắn ta thấy Diệp Cô Thành vẫn ngồi dưới đất, không hề có ý định chơi. Bèn hỏi, không biết chơi à? Cô gái giật mình, không biết à? Nói xong đứng dậy đi tới Diệp Cô Thành. Dịu dàng nói, đánh vài ván với chúng ta đi. Nhàm chán lắm đấy. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, ta là ai? Làm sao có thể? Chưa dứt lời, cô gái túm lấy cái ghế bên cạnh nện vào đầu hắn ta. Con mẹ, nó, ngay cả Mạt Trược cũng không biết chơi. Không có việc gì ngươi chạy vào đây làm gì? Ngươi có biết một phòng giam chỉ có 4 người không? Diệp Cô Thành muốn giải thích mình không muốn chạy vào đây. Nhưng thấy Pháo Thiên Minh cũng xắn tay áo lên. Hắn lập tức hiểu ra. Trong tình huống này nếu không chơi Mạt Trược thì chỉ có thể đánh người. Đánh Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành vội giơ tay lên. Đánh thì đánh, thua trả gấp đôi nhé. Pháo Thiên Minh hỏi, các ngươi tên gì? Làm sao vào đây? Người chơi nam nói, Lưỡng Đồng, tên ta là Ái Niếp Niếp. Tội hôn môi, chưa thành. Người chơi nữ nói, Bính, Tam Điều, tên ta là Niếp Niếp. Tội danh là phối, hợp hôn môi. Các ngươi thì sao? Diệp Cô Thành la lên. Khai giang bổ hoa, lại bổ, cứ bổ, còn bổ. Pháo Thiên Minh nói, tên ta là Thanh Mai Chử Trà. Tội cướp bóc, hắn ta là Diệp Cô Thành, tội danh là giết ta diệt khẩu. Niếp Niếp nhíu mày, Diệp Cô Thành, cái tên hơi quen. Tứ giang khắc, đại tứ hỉ, tự nhất sắc, nhất thập nhị đoá mãn hoa. Ta về, tổng, 109 lần. Mỗi người 1.09 lượng bạc. Diệp Cô Thành đẩy bài ra. Vừa đưa tay đòi tiền vừa nghĩ. Không biết chúng ta là NPC cao cấp à? Ái Niếp Niếp nhanh chóng trả tiền cho hai người. Khóe miệng Pháo Thiên Minh giật giật thì thào hỏi. Nợ trước được không? Diệp Cô Thành bỏ bạc vào túi. Được, lấy giấy nợ đây. Diệp Cô Thành xé một mảnh áo trắng đưa cho Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh sững sờ nói, không có bút, ta rất có chữ tín. Hứa bằng, miệng chắc chắn sẽ trả. Diệp Cô Thành không nói gì. L, M ngón tay của mình. Đành vậy, Pháo Thiên Minh cắn thủng ngón tay và viết một tờ giấy nợ bằng máu. Chuyện này thuộc về tự gây thương tích cố ý, rất đau đớn. Ván 2. Bổ hoa, lại bổ, còn bổ, thiên hòa, đại tam nguyên, hỗn, nhất sắc, môn thanh tự mạc, tứ ám khắc, trang gia liên nhất lạp nhị, bát đoá kim, hoa, 218 lần. Bạc, giấy nợ viết bằng máu lại được Diệp Cô Thành thu vào túi. Ván 3, bổ hoa, lại bổ, còn bổ, thiên hòa, thanh nhất sắc. Cách chương.